7 ngày chạy trốn trò chơi. Tác giả, Nguyệt Hạ Quy. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 117. Phần 117. Chương 117 Thổ Diệu ngày đêm thứ ba bình an không có việc gì, sáng sớm tỉnh lại. Mọi người tâm thái thả lỏng không ít. Hôm qua nhân nữ quỷ xuất hiện mà quanh quẩn ở trong phòng khẩn trương cảm cũng hòa hoãn chút chu. Thừa Thạc cho rằng tìm được trò chơi quy luật. Chờ mọi người đều ở trong phòng bếp tề tựu sau, gấp không chờ nổi mà bắt đầu phát biểu ngôn luận đầu tiên. Có một chút chúng ta có thể yên tâm ơ siêu, hắn dùng nĩa gõ gõ bàn ăn bên cạnh. Khiến cho những người khác chú ý. Có trật tự nói, trước mắt trước cái này phó bản, người chơi sẽ không chân chính tử vong. Liền tính bị bất hạnh, vẫn là có cơ hội có thể sống lại. Nhưng cũng không biết mỗi người trọng sinh số lần có thể hay không có hạn chế, nói. Hắn theo bản năng ngắm mắt nùng trang trọng mặt smart nữ hài. Lại ở bị đối phương không vui mà hồi chừng liếc mắt một cái sau. Bỗng chốc thu hồi tầm mắt khụ khụ, Chu Thừa Thạc thanh thanh giọng nói. Nói, cho nên ta nói a, lần này phó bản vẫn là thực hữu hảo. Đại gia đại có thể yên tâm mà đi hành động. Không cần lo lắng tánh mạng vấn đề. Nếu như vậy, người nếu không đi trước tầng hầm ngầm nhìn xem. Bạc Diệp trên đường chen vào nói đánh gãy hắn. Nhàn nhạt nói, chờ đi lên sau lại hội báo nơi đó tình huống. Ngó mắt trong phòng bếp xoay tròn mở ra ngăn tủ. Chu Thừa Thạc sắc mặt đổi đổi, ngăn tủ phía sau lộ ra hắc ám trong không gian cất giấu bất tường hơi. Thở, tuy nói là cái đại nam nhân. Nhưng vẫn là không như vậy lớn mật có thể dễ dàng tiến vào ám đạo, Chu Thừa Thạc lại là khụ hai. Tiếng lừa dối qua đi, dùng nĩa gõ gõ bàn ăn, tiếp tục nói, đệ nhị, đại gia không cần đi trêu chọc xong bào thai, bọn họ một khóc một nháo, chuẩn sẽ có người xui xẻo, đại gia có thể tránh điểm liền tránh điểm, xong bào thai sự giao cho Cố Manh liền hảo, chúng ta cũng đừng đi theo hạt trộn lẫn, Cố Manh. Ngoặc kép, việc này hắn đồng ý. Cố Manh từ trong chén ngẩng đầu, cắn rớt xuống trên môi dính gạo, nói, ta cảm thấy, song bào thai sự có thể lại thảo luận, rốt cuộc, nghe vậy, Chu Thừa Thạc lập tức nhăn lại mày kiếm, đôi tay trụ ở bên nhau dựa đặt ở cằm trước, thực không kiên nhẫn dường như từ xoang mũi thật mạnh phun khí. Dường như Cố Manh không thể nói lý giống nhau, thấy Chu Thừa Thạc lại giả bộ tổng tài bức cách. Giây tiếp theo liền phải dạy bảo dường như, Cố Manh trong lòng chuông cảnh báo sao vang, vội vàng ngừng lời nói. Giơ tay làm cái, đình thủ thế, hành, khi ta cái gì cũng chưa nói, hắn nói. Đây là ta vấn đề, ta chính mình giải quyết ngươi tái hảo hảo ngẫm lại, Chu Thừa Thạc lúc này mới vừa lòng mà tùng. Thần sắc, nói, ta không cảm thấy đây là cái vấn đề, Cố Manh lặng lẽ bĩu môi, Chu Thừa Thạc tổng kết trước mắt manh. Mối sau, mang theo Khâu Tử đám người rời đi phòng bếp, smart huynh muội cứ theo lẽ thường về phòng, từ lộ lộ. Xảy ra chuyện sau, hai người liền rất thiếu xuống lầu, có lẽ là cảm thấy phòng càng an toàn, xoay mặt. Bạc Diệp liền nói, đừng nghe hắn nói, Phan Bỉ Đắc chớp mắt tròn xem hắn. Vẻ mặt cầu giải biểu tình, thật đương chính mình chơi là vô hạn trọng sinh tiểu hào sao. Bạc Diệp đi đến xoay tròn khai tủ gỗ bên, chống vách tường hướng ám đạo bên trong xem, trong đó tản mát ra quái dị khí vị làm hắn nhịn không được nhíu nhíu mày, phía sau đều là người một. Nhà, Bạc Diệp nhắc nhở một câu, đều đừng thiếu cảnh giác, trọng sinh ý nghĩa cái gì còn không nhất định, bên cạnh có một cái chốt mở. Hắn ấn một chút ám đạo trung ương đèn dây tóc gian nan mà lóe một chút. Rốt cuộc không có phản ứng, Bạc Diệp quay đầu lại. Đối phía sau mấy người nói, có hay không có thể chiếu sáng đồ vật. Trong phòng tìm không thấy đèn pin, nhưng mỗi người trong dương đều trang có ngọn nến, Cố Manh nói. Có thể dùng để chiếu sáng, lần trước dùng quá, Nga. Bạc Diệp vỗ vỗ tay thượng tường hôi, làm như vô ý nói. Ta còn tưởng rằng là dùng để tích sáp du, mọi người phản ứng nửa khắc, Phan Bỉ Đắc vội vàng che lại. Tiểu loli lỗ tai, muội muội, đừng nghe, đường chỉ túm hạ áo khoác mũ, che khuất nửa trương đỏ bừng khuôn mặt nhỏ, sao Bạc Diệp Dương hành lý không có ngọn nến, hôm trước buổi tối, bị Xuyên Hầu gái trang đường chỉ cầm đi chơi, chơi thừa nửa thanh trực tiếp ném vào thùng rác nhưng không đáng ngại. Những người khác còn không có dùng quá, Phan Bỉ Đắc lưu tại trong phòng bếp trông coi nhập khẩu. Những người khác cùng đi hướng tầng hầm ngơ mơ siêu Bạc Diệp cùng đường chỉ lặng lẽ cộng lại. Dù sao vị kia đại lão không phải người, hẳn là không chết được đi. Vì thế ân cần bị đẩy đến đằng trước mở đường, ân cần một tay chấp nhất giá cắm nến. Một cái tay khác chắc hẳn phải vậy muốn đi dắt phía sau Cố Manh, ai ngờ. Cố Manh theo bản năng mà hướng bên cạnh né tránh một bước, Bạc Diệp cùng đường chỉ liếc nhau. Nhìn ra lẫn nhau trong mắt hoang mang, này hai người thật sự hợp lại. Lúc này, ân cần buông tay, thấp nhu thanh âm nhắc nhở một câu. Theo sát, hắn tiếp tục đi phía trước đi, Cố Manh ảo não mà cắn cắn môi dưới. Cảm thấy có chút xin lỗi, nhưng ở hắn đã biết ân cần thân phận sau. Trong khoảng thời gian ngắn còn có chút khó có thể tiếp thu. Thậm chí là nhịn không được trong lòng sợ hãi, tối hôm qua đối thoại vẫn như cụ nhớ rõ ràng. Ân cần thẳng thắn nói. Ta và các ngươi sinh mệnh thể đặc thù bất đồng, Cố Manh kinh ngạc. Vậy ngươi là cái gì chủng loại? Ân cần nói, ngoặc kép, nói ngươi cũng không hiểu, Cố Manh bình tĩnh một chút. Nói, ngươi là ai? Chân thật tên gọi cái gì? Ân cần nói, không có tên, nhưng tiến vào nơi này sao? Bọn họ đều xưng ta vì đại sư, đại sư. Cố Manh nhịn không được hỏi, tiết tấu đại sư cái kia đại sư? Không quá hiểu biết địa cầu âm du vòng văn hóa ân cần. Ngoặc kép chấm hỏi, Cố Manh hỏi ra cho tới nay bối rối hắn vấn đề. Vì cái gì khiến cho nhân loại tiến vào như vậy không gian, liên quan đến một hồi sàng chọn kế. Hoạch ân cần nói, trò chơi thức thí nghiệm mơ siêu, Cố Manh nói, thông qua sàng chọn, hoặc là nói là thông qua thí nghiệm người sẽ thế nào? Không thông qua lại sẽ thế nào? Thông qua có thể đi trước nhận lời nơi, ân cần trả lời, đến nỗi không thông qua. Cố tình xem nhẹ, Cố Manh trầm mặc sau một lúc lâu. Hỏi, sau đó đâu? Ân cần nói, không có sau đó, hồi ức đình chỉ. Cố Manh cúi đầu đi theo ân cần phía sau, vẻ mặt tất cầu biểu tình, lúc này, đường chỉ đi đến Cố Manh bên cạnh, dùng khuỷu tay chạm chạm hắn, thấp giọng quan tâm nói. Cố lão sư, ngươi làm sao vậy? Nương mờ nhạt ánh nến. Cố Manh nghiêng đầu nhìn về phía đường chỉ. Chần chờ một chút, hỏi, các ngươi đã biết, đường chỉ nghĩ nghĩ, đoán được hắn nói chính là nào sự kiện. Vì thế liền không có cố kỵ. Thẳng thắn nói, là ân cần đem ta mang về tới. Cố Manh gật gật đầu. Quay đầu lại liếc mắt Bạc Diệp, lại lần nữa nhìn về phía đường chỉ. Nói. Ta cho rằng vượt quốc luyến đã thực không dễ dàng, đường chỉ chung ngày hỗn huyết, hàng năm sinh hoạt ở Nhật Bản, nghe nói cùng Bạc Diệp dị quốc luyến trong lúc chịu đựng quá một ít khúc chiết. Cố Manh dừng một chút. Tiếp tục nói, không nghĩ tới còn có vượt giống loài luyến, cái này càng không dễ dàng, ta quá khó khăn, đường chỉ, ngoặc kép, sao dọc theo ám đạo đi đến đế, xuất hiện một cái xuống phía dưới đầu tiểu thang lầu thực hẹp. Chỉ đủ một người thông hành, một hàng năm người. Một cái đi theo một cái chiều hạ đi, Angela ngoại hình nhỏ xinh. Thoạt nhìn yếu đuối mong manh. Vì thế bị an bài đi ở các nam nhân trung gian, Angela ôm vai hề thú bông. Che ở chóp mũi, thật sự chán ghét tầng hầm ngầm hàng năm không ra phong mùi lạ, nàng đột nhiên nghĩ đến. Hỏi, Phan Bỉ Đắc kia ngu xuẩn một người ở mặt trên không có việc gì đi. Lo lắng nói ngươi có thể đi lên bồi hắn, Bạc Diệp cười khẽ thích loli vẫy vẫy xong đuôi ngựa. Vẻ mặt khinh thường, không đáng đáp lại, thang lầu cái đáy đối diện một phiến cửa sắt. Ân cần trực tiếp đẩy ra, một trận cho bụi tỏa khắp mở ra, mọi người ở mắt trước mặt phất phất tay. Quét khai sạc người cho bụi hòa khí vị, thỉnh thoảng ho nhẹ hai tiếng, ân cần cùng Bạc Diệp từng người bưng giá cắm nến. Dẫn đầu đi vào tầng hầm ngầm nội, lấy ánh nến một chiếu. phát hiện là cái 100 nhiều bình ngầm không gian, môn chính phía trước có một phiến giống bài. Thủy quản hàng rào giống nhau hẹp dài cửa sổ, hướng bên ngoài vọng là trong hoa viên mặt cỏ, giờ phút này chính trực ngày đông giá rét. Mặt cỏ phía trên đôi tuyết đọng, đem vốn là chỉ có hơn 20cm cao cửa sổ chặn một nửa. Tầm nhìn càng thêm nhỏ hẹp, chỉ có mỏng manh quang thẩm thấu tiến vào tối tăm tầng hầm ngầm thực trống trải. Góc tường đôi một dương tạp vật. Rơi xuống mạng nhện xe đạp cùng với báo hỏng cũ đồ điện, Cố Manh nhìn chung quanh một vòng. Chỉ hướng bên tay phải, nói, nơi này trụ hơn người. Nguyên lai ở Hàn Ý Bảo góc, mơ hồ có thể thấy được bày một chương cũ nát giường gỗ. Trên giường chăn lung tung rảo làm một đoàn, bên giường biên còn có một cái lùn quầy. Ngăn tủ thượng phóng một cái ly, thấy thế nào đều như là có nhân sinh sống quá dấu vết đường chỉ. Từ Bạc Diệp trong tay tiếp nhận giá cắm nến, đi đến mép giường, ánh nến chiếu rọi hạ, liền thấy kia trương giường dơ loạn bất kham, trừ bỏ mốc tí dơ bẩn còn có vết máu, chăn càng là dơ đến không thể xem mơ siêu hắn nhíu nhíu mày, nhịn không được lui về phía sau một bước, như vậy giường như thế nào có thể ngủ người. Đường chỉ ngắm đến giường để toát ra thùng giấy một góc, trong lòng tò mò. Liền quỳ tới rồi trên mặt đất, phục cúi người, hắn chấp nhất giá cắm nến, nghiêng đầu hướng giường đế nhìn lại, giường đế đen như mực. Đi qua ánh nến một chiếu, mới nhìn đến bên trong tắc một đoàn đoàn màu trắng quần áo. Đồng thời có thể thấy được quần áo thượng vết máu loang lổ, Đường Chỉ vẻ mặt không khỏe mà ngồi. Dậy, Bạc Diệp đi tới, đem hắn hướng bên cạnh đẩy đẩy, khẽ cười nói, tiểu thiếu gia. Loại này dơ sống vẫn là ta đến đây đi, người phụ trách mạo mỹ liền hảo, một bên, ân cần đem thùng giấy từ giường để kéo đi ra ngoài. Lại là dơ lên một trận hôi, Bạc Diệp nhặt lên một bên tiểu gậy gộc. Từ giường để câu ra một kiện quần áo, hắn dùng gậy gộc khẩy khẩy kia kiện quần áo. Triển khai, mới phát hiện là một kiện nhiễm huyết rộng thùng thình váy ngủ, nhìn càng như là bệnh viện phòng. Giải phẫu bệnh nhân phục, Cố Manh đứng ở Bạc Diệp phía sau xem. Trầm ngâm một lát, nói, ta khả năng biết là ai, ngươi chỉ ai. Đường Chỉ hỏi hắn, nữ nhân kia, Cố Manh nói. Giường phía dưới nữ nhân, trên người cũng ăn mặc như vậy quần áo, Bạc Diệp ném gậy gộc. Đứng dậy vỗ quần thượng hôi, nói, cho nên chúng ta thọc nữ quỷ hoa. Lúc này... Cố Manh cảm thấy phía sau có cái gì chợt lóe mà qua. Tựa như ngày đầu tiên buổi tối ở trên hành lang cảm nhận được cảm giác giống nhau, hắn theo bản năng. Quay đầu lại nhìn lại, phía sau đen nhánh một mảnh, cái gì khác thường đều không có, hoặc là nói, một mảnh đen nhánh chung. Cho dù có cái gì cũng nhìn không thấy, hắn không thoải mái mà giơ tay xoa xoa sau cổ. Tự phát mà hướng ân cần bên kia dịch bên kia. Ân cần cùng Angela đã mở ra thùng giấy. Đầu tiên là từ bên trong nhảy ra một quyển album siêu bọn họ mở ra album. Đệ nhất chương chính là hai người chụp ảnh chung. Chỉ là ngoài ý muốn. Có người mặt bị toàn bộ moi cắt xuống tới, xem quần áo cùng trang điểm là cái nữ nhân, ân cần đang. Muốn lại phiên đi xuống. Bên tai vang lên nhẹ gọi. Uy, ân cần không có việc gì. Angela nhưng thật ra hoảng sợ tiểu loli xoa xoa ngực. Nhìn đến người đến là Cố Manh, tức giận mà mắt trợn trắng, đương nhiên, xem thường là lặng lẽ phiên. Không làm nàng huynh trưởng nhìn đến, ân cần nhìn về phía một bên Cố Manh. Hỏi, chuyện gì? Cố Manh do dự mà nhìn thoáng qua Angela, làm như không có phương tiện nói chuyện, ân cần xem đến rõ ràng. Khép lại album, nói, có chuyện nói thẳng, hắn cũng không phải người. Cố Manh, Bạc Diệp cùng Đường Chỉ yên lặng tiêu hóa một lát, có một số việc. Không tiếp thu cũng đến tiếp thu, bất quá việc này cũng đừng làm cho Phan Bỉ Đắc biết, Angela kêu. Ngạo mà quăng xuống ngựa đuôi, nhẹ thở ba chữ nói. Hắn không xứng, Bạc Diệp nói. Hành, muội muội, ân cần dùng ánh mắt thúc giục Cố Manh. Ý bảo hắn có nói cái gì mau nói, Cố Manh nghĩ nghĩ. Căng ra đầu nói, Nếu đại gia như vậy thục, ngươi có thể lộ ra điểm trò chơi công lược sao? Ân Cần cùng Angela liếc nhau, nghe Cố Minh như vậy vừa nói. Đường Chỉ trong bóng đêm ánh mắt sáng lên, Ân Cần nếu có thể đem hắn mang ly thứ bảy ngày. Thuyết minh nam nhân trong trò chơi khẳng định nắm giữ một ít quyền hạn. Hoặc nhiều hoặc ít hẳn là biết nhanh chóng thông quan phương pháp. Ít nhất, có thể nhắc nhở bọn họ tránh đi sở hữu nguy hiểm CY ngờ lúc này Angela cười lạnh cười. Ngạo mạn mà nhìn về phía Cố Minh, nói, ngươi liền như vậy xác định Ân Cần biết chút cái gì. Cố Minh kỳ thật cũng không xác định, liền thấy hắn tao tao mi đuôi. Xấu hổ mà nói, Ân Cần không phải cái gì tiết tấu đại sư sao, đều là đại sư cấp bậc. Không có khả năng cái gì cũng không biết đi, Angela. Ngoặc kép, cái gì, Ân Cần, ngoặc kép, tác giả có lời muốn nói. Angela, ngoặc kép, cái gì tiết tấu, Cố Minh, tiết tấu đại sư, Angela, cái gì đại sư, Cố Minh, ngoặc kép, tiết tấu đại sư, Bạc Diệp, tiết tấu đại sư cho ngươi quảng cáo phí. Ngoặc kép, hết chương.